xin dâng cho Ngài tâm thân hèn đã bao phè, bao lần yêu đuối đầy mê đắm thế trần vẫn vương trong tâm hồn con. Nguyện Ngài ân ban tha muôn tội lỗi ngập tràn, xin Chúa luôn giữ gìn dùng con cày mến Chúa yêu, cho dù nguy con dù tư thánh tư đề vẫn luôn đi theo đường ấy. Nguyện yêu nguy nan xin thương cùng con đồng hành, nguyện từ đây quyết tâm vững bền, quyết tâm theo Chúa đến cùng, cho dù nguy khốn trăm bề, một lòng tin một tình mến vững bền, tin dâng Ngài đời con. Tin phó dâng cho Ngài trọn linh hồn cho thân con, nguyện từ nay thuộc về Chúa suốt đời, mến yêu xin không hề vơi. Một đời con đây mong như của lễ đơn sơ, nguyện từ đây quyết tâm vững bền, quyết tâm theo Chúa đến cùng, cho dù nguy khốn trăm bề, một lòng tin một tình mến vững bền, tin dâng Ngài đời con. Một đời con đây mong như của đế đơn sơ, quyết tâm theo Chúa Chúa ơi, cho dù nguy khốn trăm bề, một lòng tin một tình mến vững bền, quyết theo Chúa trọn kiếp người Chúa Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo nó như vậy. Nó đáp: Thưa Ngài, con đi. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Ở đây những ai làm cha làm mẹ rồi giơ tay. Vâng, hầu hết là những người làm cha làm mẹ rồi. Thế thì ta nghe bài tin mừng vừa rồi với một cái dụ ngôn mà Chúa nói là người cha có hai người con. Cái chuyện đó dường như là dễ gặp trong đời sống gia đình phải không? Hay là trong tập thể chúng ta cũng vậy. Người lãnh đạo cũng dễ gặp trường hợp là người cha có hai người con. Bảo thứ nhất, này, nè con, biếu ra đi ra ngoài kia làm vườn cho cha nhé. Dạ con đi. Bài tin mừng nói là người con thứ nhất là nó có chịu đi không? Không. Con thứ nhất không chịu đi, nó bảo nó không đi, không đi. Này đi đi con. Dạ con không đi. Rồi sau đó nó hối hận và nó đi. Đấy là người con thứ nhất. Đây gặp trường hợp này không? Nhiều chứ phải không? Này nhá, má đi chợ nhá, con ở nhà quét nhà cho má nhá. Quét không? Không quét. Con đi chơi, đang chơi game mà đang chơi đánh nhảy dây mà không có đi. Nhưng mà rồi sau đó nghĩ, ồ mẹ vất vả đi chợ, mẹ vất vả đi làm, bảo mỗi quét cái nhà mà không quét sao, nó hối hận rồi nó lại quét lại làm. Còn con thứ hai, này con rửa chén cho má nhé. Dạ con sẽ rửa. Rồi đến lúc má nó đi chợ về xuống vẫn thấy cái đống bát còn nguyên. Nó nói mà nó không làm. Nó hứa là nó là con ma nhà họ. Là không phải bạn. Thì chúng ta thấy là mình dễ gặp những trường hợp như vậy. Có những người mình nói họ không làm, nhưng mà sau đó họ hối hận, họ quay lại, họ làm. Còn những cái người mà họ hứa hăng lắm. Dạ, vâng, yes sir. Ba cái yes sir mà không thấy sơ đâu cả. Toàn làm sơ sơ thì chả làm gì cả. Thì mình dễ thường là gặp hạng người thứ nhất hay hạng người thứ hai? Mình thường thấy hạng người nào? Thứ hai. Nhiều hạng người thứ hai hơn là những người là nói miệng mà không làm, hứa mà không làm. Mà có khi ta thấy càng những người làm lớn, họ càng hứa nhiều. Hứa cho nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu. Lúc mà ra ứng cử, tôi hứa là sẽ cơm no ấm, tôi hứa là lo cho an sinh, tôi hứa là không còn chiến tranh, tôi hứa là sẽ tiết kiệm, tôi hứa là thế này thế khác. Nhưng mà khi họ được đắc cử rồi, thời gian trôi qua, nước chảy qua cầu, thì lời hứa đó cũng bay theo, chẳng nhớ gì cả. Nhưng mà rồi đến khi hết nhiệm kỳ rồi lại bắt đầu hứa tiếp. Hứa tiếp mà không làm được thì đổi cho cái gì? Nguyên nhân khách quan, do những hoàn cảnh, do những yếu tố bên ngoài, do cơ chế, do thiên tai, do trời, đổi cho trời. Mà không bao giờ dám lãnh trách nhiệm về phần mình, là người đã thất hứa, là người đã nuốt lời hứa. Thế thì loại người thứ hai này ta thường gặp. Mà ta hay gặp người đó ở đâu? Ở đâu? Chung quanh ta. Rồi chính quyền đúng rồi, đổi chính quyền. Này chung quanh ta. Chung quanh ta mà người hay gặp nhất là ở đâu? Trong lòng mình, là chính mình đây. Cái người đó là chính con đây này Chúa, chứ không phải chính quyền hay là chính em, chính chị gì hết đây hết á. Có ai đây hết á. Mà không phải là chung quanh ta, giống như là chung quanh ta chỉ có ta là số một ấy. Gớm, không dám được. Mà người mà mình hay gặp nhất đấy là chính mình. Hứa cho nhiều nhưng lại thôi, cái bài gì đó. Đã biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại thôi. Xin gửi em một lời chào, một lời yêu, một lần thương, một lần đã hứa. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Trên đường nếu nói có mỗi câu là hứa cho nhiều rồi lại thôi, thì trong chuyện tình cảm ta thấy người ta bị thất tình vì con người ta thất hứa, đúng không? Hứa cho nhiều rồi lại quên, hứa cho nhiều rồi lại thôi, và người đó cảm thấy là con đường em đi đó đúng hay sai em tùy em suy nghĩ thôi. Mỗi một người chúng ta cũng vậy, và là linh mục là tu sĩ chúng tôi càng thấy rõ cái điều đó hơn. Ngày chúng tôi khấn lần đầu, rồi ngày chúng tôi khấn chọn, ngày chúng tôi lãnh tác vụ linh mục, hứa trước mặt bề trên, trước mặt giám mục, và nhất là trước mặt Chúa, trước mặt cộng đoàn, những lời hứa ấy, những lời khấn ấy có giữ cho tròn hay không thưa anh chị em, có giữ cho đến chết hay không thưa anh chị em? Trước mặt anh chị em xin thành thật mà nói, rất nhiều lần đã lỗi ước quên thề, rất nhiều lần đã hứa cho nhiều rồi lại quên, đã rất nhiều lần là thề trung thành với Chúa rồi lại lỗi lời thề, rồi lại bất tín, rồi lại bất trung. Nhưng mà có một cái điều lạ lùng đó là gì? Là Chúa thì luôn luôn thương xót, Chúa thì luôn luôn trung thành với lời hứa, và Ngài mãi mãi là người mà ôm mối tình đơn phương, cuối cùng là tình bơ vơ. Chúa cứ bơ vơ giữ lời thề, lời hứa với con người, rồi con người mãi mãi là đứa con thứ hai, nó cứ đi, nó cứ đi, nó cứ đi. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát chân trời, ngựa hoang, vân vân. Chúng ta cứ mãi mãi là con ngựa hoang, mãi mãi là con ngựa trứng, mà Chúa thì mãi mãi là người mà đi tìm cái con ngựa hoang, cái con ngựa trứng, cái con ngựa bất kham đó để mà lôi về, để mà cho nó trở thành đứa con thứ nhất, là nó nói không rồi nó hối hận mà nó quay trở về để nó thực sự là người con của Chúa. Thì ta thấy hai cái loại người ấy mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nói một câu rất là mạnh như thế này. Nếu mà nghe ngày hôm nay, nghe thì chúng ta thấy sốc, nghe thì chúng ta thấy là Chúa nói bạo quá. Mà họ trả lời: người thứ nhất trong hai người con ấy, ai là người thi hành ý muốn của người cha? Họ nói rằng người con thứ nhất, tức là người nói không rồi lại làm, chứ không phải người nói làm mà lại không. Người con thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người thu thuế là những người có tội không? Những cô gái điếm thì sao? Khỏi nói, miễn bàn. Ấy vậy mà những người thu thuế, những người tội lỗi ấy và những cô gái điếm vào nước trời trước các ông. Các ông nào? Các ông là những luật sĩ, là những biệt phái, là những tư tế, là những người mà cho mình là đạo đức, là những người cho mình là giữ luật trọn hảo, là những người có chức vụ trong giáo hội, trong xã hội thời đó, là những người mà đứng trên tòa để mà giảng dạy cho người khác, là những người thông luật, là những người rành về kinh thánh. Ấy vậy mà những người ấy có chức vụ, có tài, có quyền, có bằng cấp, có địa vị ấy lại vào nước Thiên Chúa sau những người thu thuế, những người tội lỗi và những cô gái điếm. Nghe chịu nổi không? Nghe chịu nổi không? Đây này, chị em đang ngồi chăm chú nghe lời Chúa đây này. đang suốt sáng giang tay lần chuỗi lòng thương xót đây này, đang lần chuỗi mân côi đây này. Ấy vậy mà Chúa bảo này, những người thu thuế, những cái đứa bụi đời, những đứa xì ke ma túy, những cô gái điếm, những hạng đó, họ vào nước Thiên Chúa trước các ông các bà các anh chị em. Tôi mà nói vậy anh chị em có xé xác tôi ra. Cha đừng có giỡn mặt là nha, đừng có lộng ngôn này nha cha, vừa phải thôi chứ đâu phải cứ làm cha, cứ nói muốn là nói ngoa làm cha mà nói đâu. Phải không? Đừng tưởng là muốn nói ngoa làm cha mà nói vậy sao chịu nổi, đúng không? Người sốc chứ. Vậy mà Đức Giêsu dám nói lên một cái sự thật, dù rằng cái sự thật đó rất là đau lòng, dù rằng cái sự thật đó rất là khó chấp nhận, và dù là cái sự thật đó nuốt không trôi nổi đâu, không trôi nổi đâu thưa anh chị em, mà Đức Giêsu buộc phải nói, cần nói thì nói, nên nói là nói, phải nói thì chết cũng nói. Và Đức Giêsu chết chắc vì cái chuyện này thôi. Chính những người đó họ sẽ lên án Đức Giêsu, phải không? Nhưng mà họ không lên án vì cái chuyện Đức Giêsu nói điều này, nhưng mà họ viện cái lý do khác để mà kết án. Ông này đã nói lộng ngôn vì dám xưng mình là con Đức Chúa Trời. Nó lộng ngôn thật, người phàm như thế này mà dám bảo mình là con Thiên Chúa. Chứ có dám nói là ông này nói lộng ngôn vì ông dám bảo rằng những người thu thuế và cái điếm là nước thi, vào nước Thiên Chúa trước chúng tôi không? Có dám nói điều đó không? Không. Vì biết rằng hình như là đúng đúng. Hình như là đúng đúng. Chứ thì không dám. Nhưng mà lấy cái lý do khác, mà vì Đức Giêsu dám nói sự thật này, dám vạch trần cái bộ mặt thật của họ ra, cho nên Đức Giêsu chắc chắn là phải chết. Họ sẽ tìm mọi cách để mà giết Đức Giêsu. Ta đọc trong Tin Mừng, thua kèo này bày kèo khác. Chỉ cái tội Đức Giêsu là dám nói thẳng, nói thật, nói đúng sự thật vào những con người có chức, có quyền, có tiền, có địa vị, có đầy đủ, thiếu mỗi cái là họ không có Thiên Chúa ở trong lòng họ. Họ không tin vào Đức Giêsu Kitô, không tin vào lòng thương xót của Chúa. Làm sao họ tin rằng là Chúa thương xót, nhưng mà không thể chấp nhận được Chúa thương xót con mẹ kia được, cái con gái điếm kia được. Chúa thương xót mà không thể chấp nhận là Chúa thương xót cái ông thu thuế này được, không thể chấp nhận được. Cho nên họ không thể đón nhận được lòng thương xót của Chúa quá bao la như thế, quá rộng lớn như thế, vô biên như thế được. Vừa phải thôi Chúa, chúng con trước này Chúa, chúng con là những người biết Chúa này, chúng con là những người đọc kinh này, chúng con là những người đi lễ đi thờ đây này, là những người gần đây này, là xong Chúa không thương xót trước thì cho nó vào trước đi, rồi cái đám bá vơ ở ngoài cái đầu đường xó chợ, những đứa gái điếm xỉ te ma túy bụi đời trộm cắp, từ nào thì đàn còn chỗ thì vào không còn thôi, được không? Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý chứ, mình thích không? Thấy chưa, Chúa điều gì cũng đọc kinh chứ, dù gì cũng lần chuỗi chứ, dù gì cũng đi viếng thánh thể chứ, dù gì cũng là tu sĩ chứ, dù gì cũng là linh mục chứ, Chúa tại sao Chúa bảo con là vào nước trời sau cái người giáo dân mà nó không đi lễ thờ, mà nó đi buôn hương bán phấn thế kia, bóng đỏ bóng xanh thế này, mà Chúa bảo nó vào trước con là thế nào? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Thưa anh chị em, khi tôi suy nghĩ về cái điều đó, tôi thấy lòng thương xót của Chúa nó quá tuyệt vời. Những mức độ mình không thể chấp nhận được. Tại vì sao? Mình suy bụng ta ra bụng Chúa. Tại cái nói suy bụng ta ra bụng người, mà mình suy bụng ta ra bụng Chúa, vì con nghĩ như thế. Con nghĩ rằng dù sao đi nữa Chúa, những người này họ cũng đọc kinh mà, những người này họ cũng đi lễ đi thờ mà, những người này nhìn cũng phải đạo đức ấy chứ. Và con nữa trên Chúa, dù sao đi nữa thì cũng theo Chúa mấy chục năm nay rồi. Ấy vậy mà Chúa bảo là vào nước Chúa sau những người thu thuế, những người gái điếm, làm sao hả Chúa? Lòng thương xót Chúa như vậy con không chấp nhận được. Cho nên cái lòng quảng đại của Chúa lớn, cho nên mình không chấp nhận được cái lòng quảng đại của Chúa, khi mà Chúa lại ban ơn cho những người khác mà không ban cho mình, đúng không? Vì mình nghĩ rằng mình mới là người xứng đáng chứ. Có những người nói thưa cha, con đi theo Chúa bao nhiêu năm nay rồi, con đọc kinh rồi, con lần chuỗi, con khấn lòng Chúa, Chúa không ngày nào lại không bỏ. Vậy mà mỗi cái điều này con xin mà không được, xin gì, xin con hết nợ, xin cho gia đình con được bình an, xin cho con có nó đừng có phá, xin cho chồng con nó bớt rượu, mà sao Chúa vẫn cứ không nghe. Đúng, nhiều lần ta vẫn cứ cầu như vậy phải không? Ta cứ khấn như vậy, ta cứ xin Chúa rằng cho mình, cho người trong nhà mình phải ngon lành hết cái đã. Nhưng mà mình quên rằng Chúa cần cái hy sinh, cần cái đau khổ đó của mình, cần cái lời cầu nguyện đó của mình, để nhờ đó mà cái cô gái điếm kia được cơn cứu độ. Chịu không? Cha còn khấn cho con gái con nó đi hoang, khấn hoài không có được gì cả. Này, rồi nó còn quay nó chửi con, rồi nó quay nó trách móc con. Con thương nó hết lòng hết sức, con không có tiếc nó một cái gì cả. Mà vì nó bỏ con nó đi như vậy, con đau khổ lắm. Cha ơi, khấn mãi mà vẫn chưa được. Này, chị có tin rằng Chúa thương nó hơn là chị thương nó không? Chị có tin rằng chị chăm sóc cho nó một, Chúa chăm sóc cho nó mười không? Và nhất là chị có tin rằng những lời cầu nguyện của chị đã được Chúa nhận lời không? Cha, con thấy đâu có được cái gì đâu, con vẫn cứ như thế này, nó có về đâu. Chúa nhờ lời cầu nguyện của chị, nhờ những hy sinh của chị mà cái cô gái điếm ở bên Campuchia có được cứu. Con có biết cô gái điếm Campuchia nào không? À, vậy đó. Nhờ vậy đó mà một cái anh chàng 50 năm nó sắp sửa nó ra bị đi xử bắn đó, mà giờ cuối nó quay trở về, nó nhận ơn cứu độ, nó được cứu độ lòng thương xót của Chúa đó. À, còn con của chị không sao đâu, Chúa đang gìn giữ nó trong lòng thương xót của Chúa mà. Chị giữ đổi nó không? Chị giữ được nó suốt đời không? Thì hãy để cho Chúa giữ nó đi. Và những cái đau khổ của chị đấy có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, ở cái chỗ là cứu được những linh hồn khác, những người thu thuế, những cô gái điếm được cứu là nhờ những đau khổ của chị đó. Có thấy không? Có biết không? Có hiểu không? Wow! Hallelujah! Cái lúc đó mình mới thấy được rằng là Chúa tuyệt vời vô cùng, Chúa quảng đại vô cùng, Chúa xót thương vô cùng. Những cái người ngoại đạo, những cái người mà chống Chúa, những người chối Chúa, lại là những người mà Chúa đi tìm họ, Chúa cứu họ. Nhưng Chúa cần những đau khổ của ta, cần những lời cầu nguyện của ta, cần những hy sinh của ta để mà cứu những con người ấy. Thưa anh chị em, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Ông Gioan đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm kia lại tin. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Những người tự cho mình là đạo đức, tự cho mình là đạo thì lại không tin. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm, họ lại tin. Và chính vì họ tin vào lòng thương xót của Chúa mà họ được cứu. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin vào ông ấy. Đã thấy chứ không phải là không thấy, đã nghe chứ không phải là không nghe, nhìn tận mắt, nghe tận tai mà vẫn không chịu tin, không chịu quay trở về. Các ông không được vào nước Thiên Chúa là vì như thế. Là vì như thế, chứ không phải là tôi không cho các ông vào, chứ không phải là tôi thiên vị, chứ không phải là tôi nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nếu những người kia mà họ không chịu tin, họ không quay trở về thì họ cũng vô phương. Nhưng mà vì họ thấy rằng mình tội lỗi quá, họ thấy rằng họ không xứng đáng, họ thấy được rằng là tình yêu của Chúa dành cho họ lớn quá và họ quay trở về thì họ đáng được cứu độ, đáng được hưởng. Còn mình thấy, nghe, hiểu mà không tin, không sám hối, không quay trở về thì tự mình loại mình, tự mình đứng ngoài, chứ Chúa cũng chẳng đuổi, Chúa cũng chẳng cấm, Chúa cũng chẳng ngăn đâu. Ra nghe một người ngoại đạo lên chia sẻ làm chứng cho chúng ta về những điều mà Chúa yêu thương những con người ấy như thế nào. Rồi, con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con cảm ơn cha. Con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con tên Hà, con 38 tuổi, quê con ở Thái Bình, nhưng con vào đây sống được 16 năm. Con đạo gì? Con bên Lương, con không có đạo. Nhưng mà con thì con vào đây con lấy chồng được 16 năm, chồng con thì bên đạo. Nhưng mà anh ấy thì không có đi đạo bao giờ, không có đi lễ đi gì, nên là con không có hiểu gì về đạo cả. Nhiều khi con làm dấu con cũng không biết. Nhưng mà có một thời gian thì con đã đi nhà thờ, và con cũng không biết đọc kinh nên như con chỉ đi thật sớm, con lên trước gần chỗ cha, con quỳ với con cầu xin cha là chỉ có điều duy nhất là cho chồng con được quay về với Chúa thôi. Và con cầu nguyện mãi không có được, nên là một thời gian thì con bỏ, con không có cầu nguyện nữa, con không có đi nữa. Rồi cách đây 2 tháng con được một người bà con ở bên chồng vào để tạ ơn cha, vì cha nhờ cha và cộng bạn đã cầu nguyện cho chị được khỏi bệnh ung thư. Chị bị chị tên là Thảo, cũng ở Thanh Hóa, mà chị bị ung thư giai đoạn cuối nặng lắm, ung thư tử cung mà bị nặng. Mà nhờ có một người nào đó giới thiệu cho chị một cái đĩa, và chị về chị chỉ có nằm chị nghe từ sáng đến tối. Khi mà chị nghe cái đĩa cha giảng thì chị không có bị đau đớn gì cả, nhưng mà chị ngưng, chị không nghe thì chị lại đau. Thế rồi một thời gian chị cũng nhờ nhắn tin cầu nguyện của cha vào cộng đoàn, và chị được Chúa cho chị khỏi bệnh, và chị vào đây để chị tạ ơn cha. Chị đến chị chơi ở nhà con, và chị tặng lại cho con cái đĩa đó. Con cũng thâu cái đĩa đó vào cái thẻ nhớ điện thoại của con, và hàng ngày con cũng nghe từ sáng đến tối, con thích nghe lắm. Con nghe con cảm thấy lòng con nó thanh thản, mà con cầu làm sao mà con được gặp cha. Mà ai cũng nói là gặp cha khó lắm, không bao giờ gặp được cha đâu. Có mấy lần con đến nhà thờ Chí Hòa để con làm lễ, đi lễ ở đó, hay để con ý con cũng muốn gặp cha. Thật sự con chỉ muốn gặp cha để con coi cha là một người như thế nào, mà sao những cái bài giảng của cha giảng nó thấm vào lòng đến thế thôi. Thế rồi con không gặp được cha, người ta nói cha không có ở đó nữa. Rồi con cứ nghe, ngày nào con cũng nghe điện thoại, con nghe thẻ nhớ vậy. Rồi con cứ cầu nguyện, con mà chỉ cầu làm sao được gặp cha một lần thôi. Và trong một tháng thì con đã được cha cho con gặp cha, con đã đến nhà được gặp cha. Và từ đó mỗi một buổi cầu nguyện như thế này, con cũng có nhờ một được, có một chị hay nhắn tin cho con. Và con đã đi cầu nguyện với cha được 2 tháng. Và cái ơn lớn nhất của cuộc đời con, 15 năm con chờ đợi là chồng con đã quay lại với Chúa. Anh đã đi lễ trở lại, và rất sốt sắng, cứ đến 5 giờ là thấy tắm rửa để đi lễ. Nên là cái đó là cái mà con mong chờ suốt 16 năm con đợi chờ, mà đến bây giờ cái hồng ân lớn nhất của con là đó. Và cái thứ hai nữa, mà con, cái lúc mà con lấy anh thì con có thay đạo hay là vẫn con không đạo? Vì là cha mẹ chồng con mất hết sớm, nên là anh chị em thì giàu có lắm, người ta thờ ơ, người ta không có ấy gì cả, người ta không có bảo ban là phải đi học hay là phải làm một cái gì đó, không ai người ta bảo gì con cả, mà cũng người ta kệ, có nghĩa là đến với nhau cứ đến thôi. Là con chỉ có làm đăng ký kết hôn và đi làm ở nhà hàng, còn con không có được một cái gì cả. Nên là con nhiều khi con đi nhà thờ để con cầu xin thì con cứ nghĩ là bản thân con là không có đạo, nên là chắc chắn là Chúa sẽ không biết con là ai, nên là Chúa sẽ không bao giờ nhận lời con. Nên là con nản lòng, con cứ nghĩ như vậy, con nản lòng. Nhưng mà khi nghe cái đĩa của cha thì hồng ân của Chúa ban xuống cho tất cả mọi người, kể cả người có đạo và người không có đạo. Nên từ đó trở đi con lại tin lại, và con trở lại y lễ, và con cầu nguyện. Và con đã được ơn là đợi chờ 16 năm của con là chồng con đã sốt sáng đi lễ lại. Và công việc làm ăn của con rất là thuận lợi. Nhiều khi con thì con làm thêu, nhiều khi công việc nhiều lắm, con mà đi một tiếng thôi là ở nhà không ai làm được cái gì cả, cái việc nó lu bu hết rồi. Nhưng mà từ khi con đi theo cha, mỗi khi đi có khi 3 tiếng, con về công việc rất là ổn định, rất bình thường, không có trục trặc, không có gì. Công việc con rất là trôi chảy và êm xuôi. Đợt trước thì mỗi khi công việc con nhiều khi con gặp khó khăn lắm, nhiều khi mình làm nó khó khăn, mình gặp hết chuyện nọ chuyện kia, nhiều khi cũng buồn, nhiều khi con cũng muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng mà Sau 2 tháng con đi lễ và con đã biết cầu nguyện và con đã biết lần chuỗi hạt mân côi như thế nào và con đã biết đọc những cái bài thương xót và con đã tin và con đã được những cái điều mà con mơ ước trong suốt mấy mấy năm trời. Nên là con cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn, nhờ có cha và cộng đoàn nên là con đã được những cái hồng ân của Chúa là như vậy. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống nơi con miên man, miên man nâng đỡ từng con trong tay, trong tay không ai hướng về. Trời có Chúa lên trôi, lên trôi, Chúa thật dịu con luôn luôn mong cầu, có Chúa cùng đi con. Tôi nghe mà tôi thấy sửng sốt. Sửng sốt điểm thứ nhất đó là một người không có đạo cầu cho người có đạo được biết giữ đạo, được biết sống đạo, có thấy lạ lùng không thưa anh chị em? Mà không phải là một ngày, một tháng, một năm, mà bao nhiêu năm? 16 năm trời. 16 năm trời một người không có đạo cầu cho người có đạo quay trở về với Chúa để biết giữ đạo, để biết sống đạo. Thật là lạ lùng. Chỉ có Chúa mới làm cái chuyện này thôi, chứ con người ta không thể nào nghĩ ra được, chứ đừng nói mà làm. Đúng không ạ? Mà không phải là 16 năm đó nó cứ từ từ, nó tiệm tiến, nó tiến dần, tiến dần, tiến dần. Như vậy thì cũng đỡ. Nhưng mà nhiều lần, nhiều lúc có thấy sao con cầu hoài mà không được, nên lại bỏ. Rồi sau đó Chúa vẫn không bỏ, Chúa lại dùng cách này cách khác để khơi dậy cái lòng tin của người không đạo này bằng việc là một chứng nhân được Chúa chữa lành bệnh ung thư tử cung. Rất là tình cờ người đó lại đi gặp chị này, ghé thăm và lại đưa cho chị một cái CD với bài giảng lòng thương xót Chúa. Người thật, việc thật ấy, rồi những cái CD ấy lại giúp chị ấy vực lại cái niềm tin của mình và tiếp tục đi lễ và cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là chị đi tìm kiếm tôi, bảo chẳng bao giờ gặp được, không thể nào gặp được. Ấy vậy mà Chúa lại cho gặp. Nhưng có lúc mà mình tưởng rằng mình thua, lúc mình tưởng rằng mình bế tắc, nhưng lúc mình tưởng rằng mình cùng đường rồi, thì đúng như một ai đó nói, Chúa đóng cái cửa chính thì Chúa mở cái cửa phụ, cái cửa sổ. Dù sao đi nữa cũng còn có cái lỗ thông hơi để cho mình thở, Chúa không bịt cái lỗ thông hơi mà, phải không? Mà mình thấy rằng 16 năm dằn dặt trôi như vậy, mà sống trong một gia đình mà những cả gia đình chồng là có đạo, chẳng nói năng gì đến chuyện đạo nghĩa, chẳng một lời khuyên, chẳng một lời nhắc, và nhất là cái đời sống thì lại là ngược lại, không làm chứng được cho những cái điều mà họ đang theo, thì làm sao mà người không có đạo tin vào Chúa nổi thưa anh chị em? Đúng không ạ? Đáng lý ra phải ngược lại chứ, phải không? Đáng lý ra là phải là: thưa cha, con là người có đạo và con cầu nguyện cho người không có đạo, cho vợ con được quay trở về với Chúa mới là đúng chứ. Thưa cha, con là người có đạo, chồng con không có đạo, bìa con chầu cho chồng con có đạo mới đúng chứ, phải không? Có đàng này lý đâu mà lại: thưa cha, con là người không có đạo, con cầu cho chồng con bỏ đạo bao nhiêu năm nay rồi, bìa 16 năm nay con mới được một cái niềm vui lớn, một cái điều mà con chờ, con đợi bao nhiêu năm rồi. Mùa vọng là mùa đợi chờ. Và chúng ta thấy rằng cái đợi chờ ấy không đưa đến cái nỗi thất vọng, không đi vào vô vọng, nhưng vẫn mãi là hy vọng, mùa vọng. Và cuộc đời của chị bao nhiêu mùa vọng trôi qua? 16 cái mùa vọng trôi qua. Ta thấy khủng khiếp thật, phải không? Thấy kỳ diệu thật. Nhiều khi mình mới đợi có hơn năm đã chịu không nổi. Chúa ơi, bao giờ? Hơn một năm rồi, hai năm rồi, ba năm rồi, Chúa ơi, bao giờ? Chúa ơi, khi nào? Chúa ơi, lúc nào và Chúa ơi, như thế nào, chứ làm lẹ lẹ đi chứ. 16 năm, phải không con? Anh chị em nghe mà mình thấy rằng bàn tay của Chúa nó lạ, cái đường lối của Chúa nó kỳ diệu, mình không thể hiểu được. Nếu mà mình là Chúa thì mấy năm? Nếu mình là Chúa thì mấy năm? Không đầy một năm phải ra tay liền, phải không? Trời ơi, nó hợp lý quá mà. Cái đứa nó không có đạo, nó cầu cho đứa có đạo thì hợp lý quá mà không nhận lời nó. Để đến mức độ mà nó còn nghĩ là chắc con nghĩ con là người không có đạo, chắc chả bao giờ Chúa biết con là ai đâu mà Chúa nghe lời con. Chị em thấy không? Vậy Chúa biết, anh chị ta nghĩ như vậy không? Biết. Mình mà là Chúa mình phải làm gì? Được rồi, con đừng có lo. Đây đây đây đây, để tao ra tay ngay cho mà coi chứ. Đủ. Chúa dư sức làm chuyện đó chứ, làm sao mà để cho con bé này nó phải nghi ngờ, nó phải hoang mang như vậy. Nó cứ phải ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái tan nát đấy. Chứ đâu hết lênh đênh đâu, nó còn te tua, còn tan nát, còn tả tơi chứ, còn tàn tạ đấy. 16 năm chờ đợi như vậy, anh chị em thấy không? Và vẫn cứ kiên trì cầu nguyện cho chồng mình quay trở lại. Mình thấy cái chuyện của cái bà nào mà cầu nguyện cho chồng mình quay trở lại? Bà Thánh ấy. Thánh nào? Monica. Thì bà là bà mẹ Công Giáo, bà cầu cho chồng bà quay trở lại thì nó còn có lý. Thấy không? Còn đây cô này, cô không có đạo mà cô lại cầu cho chồng cô có đạo quay trở về, nó mới lại ngược đời chứ đó chứ. Chú làm còn kỳ diệu hơn cả chuyện Monica, phải không? Đúng không? Thì nữa, quá kỳ lạ chứ. Tôi thấy sao mà Chúa tuyệt vời quá. Đôi khi mình càng ngày mình càng khám phá ra cái điều kỳ diệu đó, mình cảm thấy nó vui, mà cảm thấy rằng không có thất vọng nữa, không có tuyệt vọng nữa, không có vô vọng nữa, mà vẫn giữ mãi niềm hy vọng. Rồi Chúa sẽ ra tay, giờ của Chúa sẽ đến, ngày của Chúa sẽ đến, và khi nào, như thế nào, ai biết? Chúa biết. Đó là tín thác. Tín thác là như vậy. Tín thác là những người chị em này, dù gì đi nữa con vẫn tin rằng Chúa sẽ ra tay. Dù gì đi nữa con vẫn tin rằng Chúa cũng sẽ nhận lời. Mặc dù 16 năm rồi. Anh chị em thấy, đó là điều mà Chúa Giêsu nói Faustina, con hãy ghi vào cái lời cầu nguyện này trong tấm hình. Mà tấm hình này là tấm hình chính Đức Giêsu nói với Faustina. Con hãy nói họa sĩ vẽ lại tấm hình này, và cho muốn tấm hình này không những được trưng bày ở trong nhà thờ, nhà nguyện, nhà dòng, nhưng mà trưng bày trong từng nhà của mỗi người tín hữu. Và hình này phải được phổ biến trên toàn thế giới. Tấm hình lòng thương xót. Faustina khi mà nói họa sĩ vẽ lại tấm hình, vẽ xong mấy tháng trời vẽ đi vẽ lại, Faustina nhìn vào tấm hình, Faustina buồn quá. Chúa ơi, buồn quá Chúa, sao buồn con? Vì họ vẽ không giống như là con thấy Chúa. Chúa cười bảo này, con thấy ta, còn cái ông họa sĩ có thấy không? Không, ông chỉ nghe con tả lại thôi mà. Sao mà ông vẽ được như vậy? Mà có ai vẽ được hình tượng của Chúa như là Chúa là không? Không có bút vẽ trần gian nào được. Mà điều quan trọng không phải là bức hình đó đẹp hay không đẹp, mà điều quan trọng là ân sủng ban ra nơi những người đến tôn sùng lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa trước tấm hình này. Và dưới tấm hình này con hãy ghi hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Ghi cái hàng chữ đó: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đấy, tín thác là như người chị em đấy. Là 16 năm trôi đi trong vô vọng, vậy mà không mất niềm hy vọng, vẫn tin rằng có một lúc nào đó Chúa ra tay. Lúc mình sống thật thấp, lúc nản lắm phải không, bỏ cuộc rồi phải không, mà Chúa đâu có bỏ. Chúa lại nói người này người kia đến: Này, tôi được ơn này đó, rồi đó, chị cứ cầu nguyện đi. Rồi lại tiếp tục cầu nguyện, và nghe cho những lời giảng đó vào trong điện thoại mà nghe suốt ngày như thế, để nuôi dưỡng cái niềm tin, niềm hy vọng của mình. Đôi khi thú thật với anh chị em là có khi ta được nghe nhiều quá, rồi đâm lại coi thường. Mà chính những người ngoại đạo, như người chị em nói, khao khát mong tìm gặp, thì họ lại cảm thấy cái quý, cảm thấy cái giá trị, cảm thấy cái ơn. Còn đôi khi ta được bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, ta lại không thấy đó là ơn phúc lớn cho mình. Ta cảm thấy chuyện đó là chuyện thường. Này, bịt mũi lại thử coi. Bịt mũi lại thử coi. Bịt mũi lại thử coi. Bịt mũi thử coi. Cảm thấy sao? Bịt mũi lại. Không bịt mũi mà bảo bịt mũi lại thì coi. Không bịt mũi bảo thì chắc không thở được là sao? Đúng là người con bảo làm mà nó không làm. Bịt mũi thì thấy thế nào? Khó thở lắm. Và lúc khó chịu, khó thở, lúc đó ta mới thấy được cái giá trị của cái gì? Của không khí. Hít thở là chuyện bình thường, như cơm bữa vậy. Nhưng mà ta không thấy được cái giá trị chỉ khi nào ta bị nghẹt mũi, ta bị ai bóp cổ, lúc đó mới thấy cái giá trị của cái hơi thở là như thế nào, của không khí là như thế nào. Đúng không thưa anh chị em? Cho nên mình hãy nhắc nhở mình hàng ngày, từng giây từng phút là con đang được sống trong ân sủng của Chúa. Thú thật với anh chị em, có nhiều khi mình mời người này người kia họ không đi dự, những người quen của mình cũng thấy buồn, vì cảm thấy là có lẽ họ coi chuyện đó là nhạt nhẽo hay là tầm thường quá rồi chăng. Không còn thấy lòng mình nóng lên khi mà nghe lời của Chúa nữa. Khi mình được hưởng ân huệ Chúa nhiều quá, mà khi những người ở vùng sâu vùng xa, những người ngoại đạo, họ lại khao khát muốn nghe mà không được nghe, muốn thấy mà không được thấy. Mà Chúa nói rằng phúc cho mắt các con vì con đã được nghe, được thấy những điều mà người khác khao khát được nghe, được thấy mà không được. Hằng ngày tôi vẫn thấy, vẫn đứng trước mặt Chúa, vô nhỏ nguyện với chiếc Chúa Giêsu thanh thể và nói lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ lòng con nguội lại. Xin cho lòng con đừng bao giờ mà con cảm thấy rằng là Chúa là chuyện bình thường. Đừng bao giờ con thấy rằng là Chúa như vậy là xong rồi. Nhưng mà phải mỗi ngày con mới khám phá ra rằng Chúa tuyệt vời vô cùng. Mỗi ngày con mới thấy rằng Chúa là cái gì vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá cho cuộc đời của con. Mà nếu không có thì cuộc đời con không còn nghĩa lý gì cả. Nếu mà Chúa không nhìn, không đoái đến con thì con chả là cái gì cả. Để con thấy rằng tiền tài, chức tước, địa vị, danh vọng trên đời này không nghĩa gì cả nếu mà không có Chúa. Và ngược lại, con thấy rằng có Chúa rồi thì những quyền năng, quyền hành, chức tước, địa vị còn giá trị gì nữa không? Còn cái gì mà con phải khao khát, con mong, con chờ, con đợi cho bằng được những cái đó nữa không? Thưa anh chị em, đấy, đấy là điều mà mỗi người chúng ta, nhất là những người công giáo, nhất là những người có đạo, cần phải gìn giữ những ân huệ Chúa ban cho mình. Đừng để Chúa nói lại lời đó với chúng ta ngày hôm nay, người thu thuế và đĩ điếm vào nước trời trước các ông, những người có đạo, những người có chức, những người có quyền, những người có địa vị, có thế giá trong đạo ngoài đời. Hãy thấy rằng lạy Chúa, con chỉ là người thu thuế, con chỉ là kẻ tội lỗi, con chỉ là những người đứng đường, con chỉ là những cô gái điếm, khao khát được Chúa xót thương, cần được Chúa xót thương. Và con thấy được rằng là khi mà Chúa đụng chạm đến con thì con vui sướng như là lời chứng của một người chị em, cảm thấy vui mừng như thế nào khi họ được đến với Chúa. Dù là người, họ nhận họ là người không có đạo, mà họ đến được với Chúa, họ cảm thấy vui như thế nào. Họ thấy rằng họ được nghe lời Chúa, họ thấy hạnh phúc như thế nào. Họ xác tín rằng dù họ có bỏ thời giờ, bỏ công sức ra để mà đi theo Chúa 2-3 tiếng để nghe lời giảng, thì công việc của họ Chúa vẫn sắp xếp cho nó vẫn tốt đẹp. Có dám tin vào điều đó mà làm hay không? Thôi cha ơi, bỏ đi lỡ công việc ở nhà ai coi. Thôi cha ơi, bỏ đi làm việc bác ái như vậy rồi chỉ ai lo cho nhà con, ai lo cho gia đình con, ai lo cho chuyện của con, ai lo cho con, ai lo? Chúa lo. Nếu mình lo việc của Chúa thì để Chúa lo việc của mình. Dám không thưa anh chị em? Tin về điều đó không thưa anh chị em? Hallelujah. Trời cao hãy đổ sương xuống. Xin cho con được khao khát Chúa đến với con, Chúa đến với cuộc đời của con, Chúa tưới gọi cuộc đời của con, Chúa làm cho con luôn luôn mong đợi, chờ, khao khát Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Và xin cho con nhận ra thánh ý của Chúa rồi, con dám can đảm thực hiện thánh ý của Chúa, chứ không làm theo ý của con. Hãy là chính mình, nhưng đừng làm theo ý của mình.